Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 16, bị lừa dấu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm bạn Sandy Trâm Ngọc đã lên kế hoạch dài các việc cần làm như mua sắm, ăn uống, đi chơi, tắm biển, bla bla, không biết có thực hiện được hết trong một ngày không nữa. Bãi biển, kìa, ra rồi kìa. Bích Trâm đứng dưới bãi chỉ tay về phía Sandy đang đi đến. Thì Ngọc đưa mắt nhìn theo ngón tay của Bích Trâm, xong đưa tay vẫy vẫy bọn họ. Ây già, cặp đôi lãng mạn của tôi đây rồi. Đừng có nói với tớ là trong ba lô của các cậu toàn là đồ đôi nha. Bích Trâm trêu chọc, Sandy đang mặc chiếc áo crop top ngắn màu xanh và một chiếc quần short ngắn màu trắng. Cả hai nắm tay chạy tung tăng ra biển, không để ý xung quanh là cả lớp những người tắm tại đó, những người khác nước ngoài nhìn họ đa số là những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, đột nhiên trên bãi biển xuất hiện hai người con gái xinh đẹp, thử hỏi ai mà không nhìn. Cả bốn người đang vui chơi dưới nước rất vui vẻ, tự nhiên cái tên Chí Dương đáng ghét đó lại xuất hiện, cậu ta cất giọng. San, tớ dạy cậu bơi ngửa được không? Hạnh San nhìn thân hình vạm vỡ của Chí Dương mà thầm cảm thán. Bình thường thấy cậu ta cũng yếu ớt nhưng bên trong là các cơ rắn chắc. Hạnh San mỉm cười đồng ý, Thiên Di nãy giờ bận vui chơi với Bích Trâm và Thi Ngọc nên không quan tâm lắm, nhưng khi cô định quay qua thì thấy Chí Dương đang bơi mẫu cho Hạnh San xem, còn cái tên lùn kia thì đứng đó nhìn chăm chú, lâu lâu còn vỗ tay bôm bốp khen nữa chứ. Trên môi Thiên Di tắt hẳn nụ cười. Cô muốn bay đến đó kéo Hạnh San ra xa cái tên đáng ghét đó lắm chứ, nhưng vì không muốn họ mất vui nên đành nhắm mắt tiếp tục chơi đùa cùng với Trâm Ngọc, thân thể thì ở đây đấy nhưng ánh mắt và tâm trí cứ để bên Hạnh San thôi. Nhìn kìa, không phải bọn họ hơi thân thiết quá rồi không? Bích Trâm chỉ tay về phía Hạnh San và Chí Dương, cô không để ý kế bên mình là ánh mắt hừng hực lừa. OMG, nhìn biểu hiện thẹn thùng của San kìa, kiêu quá. Thi Ngọc bồi thêm một câu nữa khiến cho Thiên Di muốn bùng nổ, bãi biển bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng. Bây giờ cậu tập nổi trên mặt nước đi. Chí Dương một tay nâng cổ Hạnh San lên, còn tay kia đặt lên eo Hạnh San. Mà trong khi đó Hạnh San lại mặc áo crop top, có nghĩa là da chạm da thịt chạm thịt. Thiên Di chịu hết nổi, cô liền hét lên và tức giận đi lại gần Hạnh San kéo cô ấy về phía mình. Nè, cậu làm cái gì vậy hả? Thiên Di nóng giận quát cho tên kia sợ hết hồn. Tớ tập cho cậu ấy bơi, cậu không nhìn thấy hay sao? Tôi sẽ tập cho cậu ấy. Thiên Di trừng mắt với Chí Dương sau đó nắm tay Hạnh San lôi đi sền sệt. Di, đau tớ. Hạnh San phía sau hai chân cực lực chạy theo những bước chân dài của Thiên Di, tay còn bị cô ấy bóp chặt lại nữa chứ. Đau chết đi được, Thiên Di, cậu đang làm tớ đau đấy. Hạnh San chịu hết nổi nên to tiếng với Thiên Di. Được rồi, sau này tôi sẽ không làm phiền tên đó và cậu nữa. Thiên Di lần đầu tiên thấy Hạnh San to tiếng với mình nên nghĩ là do bản thân làm phiền Hạnh San và Chí Dương nên mới xưng. Tôi, cậu, với Hạnh San chứ cô đâu có muốn như vậy. Không phải, tại cậu nắm chặt quá làm tay tớ đau nên tớ mới lớn tiếng với cậu. Di cho tớ xin lỗi nha. Dù không biết mình có lỗi gì nhưng nhìn khuôn mặt tức giận đó của Thiên Di thì cô đành xuống nước xin lỗi trước thôi, cô không muốn tình bạn của hai người rạn nứt. Không được đến gần tên đó nữa. Tâm trạng của Thiên Di cũng đã nguôi giận phần nào. Được rồi, bây giờ tập cho tớ bơi đi nào. Hạnh San cười cười, đầu tiên cậu quạt tay như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Thiên Di dùng tay đỡ người Hạnh San nổi trên mặt nước, miệng liên tục chỉ dẫn những bước tiếp theo. Một lúc sau, Hạnh San cũng đã học được cách bơi ngửa, cô vui mừng chạy đến bên Thiên Di ôm chầm lấy cô ấy, tinh nghịch hôn chụt lên má của Thiên Di, làm cho mặt ai kia đỏ bừng lên. Thật kỳ lạ nhưng Hạnh San rất thích hôn má Thiên Di. Màn hôn má đó đã được cả lớp chứng kiến, trong đó có hai cặp mắt khó chịu nhìn về phía hai người đó là của Chí Dương và Minh Lâm. Cái tên đáng ghét xô ngã Hạnh San này đã được ta giới thiệu nên rồi đây. Chí Dương pop, tại sao lúc nào cũng là Thiên Di phá hỏng kế hoạch của mình hết vậy? Tại sao, Minh Lâm pop, cô hãy chờ đó Hạnh San, bằng mọi giá tôi phải có được Thiên Di. Cô hãy cười khi còn có thể đi, tắm như vậy là được rồi, các em về khách sạn nghỉ ngơi sau đó ăn tối, rồi các em muốn đi đâu thì đi, nhưng phải thông báo với cô và thầy phụ trách biết chưa? Tiếng cô chủ nhiệm vang lên lành lót giả. Muốn rung động lòng đại dương luôn. Buổi tối, Sandy đánh lẻ đi một mình ra ngoài chơi. Cả hai đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món, mua rất nhiều quà lưu niệm, cuối cùng cả hai ngồi lại bên bờ biển miệng đang thưởng thức cây kem trên tay. Thiên Di muốn nhân cơ hội này bày tỏ tấm lòng mình cho Hạnh San một lần nữa. San nè, cậu thấy tớ như thế nào? Cậu rất tốt, rất xinh đẹp. Mặc dù cậu có hơi chiếm hữu một tí nhưng mình thấy những hành động đó của cậu rất dễ thương. Vậy cậu nói thích tớ đi, rồi sau đó tớ từ chối cậu. Thiên Di nhìn chăm chăm vào Hạnh San, đôi mắt hình bán nguyệt lại hiện ra. Bị hâm hả, thì cậu cứ nói đi. Tớ thích cậu, Hạnh San đỏ mặt, vậy mình hẹn hò nha. Đôi mắt hình bán nguyệt lại một lần nữa hiện ra. Nói xong Thiên Di nắm lấy tay Hạnh San, ánh mắt tinh nghịch vì đã lừa được tên lùn đó. Cậu lừa tớ, cậu, đồ đáng ghét. Hạnh San biết mình bị lừa nên thẹn quá hóa giận, đánh yêu lên vai Thiên Di một cái rồi che cái mặt đỏ như tôm luộc của mình mà đi về khách sạn, chứ ở đây một hồi chắc ngại chết mất. Nè nè, cậu đã nói là cậu thích tớ rồi đó nha. Đừng quên á, nè chờ tớ với. Thiên Di hạnh phúc vô bờ bến, cô đứng ở đó nói lớn cho Hạnh San nghe, sau đó đôi chân chạy thật nhanh về phía con người đang đi lạch bạch phía trước. Môi không giấu nổi nụ cười thập phần vui sướng. Cách chương.